Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã nhíu lại không còn được nữa rồi. Nhẹ nhàng mở lông mi, đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp. Cô vừa thức nhìn trần nhà màu trắng, tia sáng thật là đẹp. Đột nhiên cô không vùng vẫy, như là mất đi linh hồn. Chỉ mở to hai mắt trống rỗng, phần môi dương lên một nụ cười khổ sở. Coi như cô bị hao gặm một cái đi. Lục Cẩm Vinh đột nhiên ngồi dậy, vươn tay đặt ở trên trán của mình. Hai mắt màu xanh lam chỉ có bình tĩnh. Anh cúi đầu, như phụ nữ trước mắt như liều chết. Không khỏi nghẹn ngào cười một tiếng. Ngón tay đặt trên lồng ngực cô, cài lại tất cả cúc áo cho cô. Hải Nhược Tâm nghiêng mặt nhìn qua, trên mặt tái nhợt mơ hồ, có thể thấy được một vệt nước mắt. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không đụng cô. Tôi đã nói rồi, tôi cần người ta tình nguyện. Nếu không, cũng thiếu đi quá nhiều niềm vui thú. Và lại tôi cũng không thiếu phụ nữ, nhất định phải dùng sức mạnh. Mà Hải Nhược Tâm lại ngồi dậy lắc đầu. Tôi không có không nguyện ý, tôi chỉ là khẩn trương. Nghe được anh ta buông tha cô, lúc đầu là cô buông lỏng, nhưng rất nhanh chỉ có một loại sợ hãi không nói nên lời. Cô yên tâm, cái hợp đồng kia tôi sẽ cho sửa luật. Lưng một chút có thể nhìn ra, cô đang lo lắng cái gì. Lục Cẩm Vinh có ý tốt an ủi cô một câu. Quả nhiên cực kỳ giống với người phụ nữ kia. Anh... Hải Nhược Tâm buông lỏng, tầm quần áo trên người, không hiểu nhìn anh. Anh là vì cái gì? Mà Lục Cẩm Vinh đứng lên, đi qua tủ rượu, tùy ý tựa vào một bên. Như có điều suy nghĩ rót cho mình một ly rượu. La Phi 82 năm, độ tốt. Cô biết không, cô rất giống cô ấy. Thật sự vô cùng giống. Đến biểu hiện cũng rất giống. Giọng của anh sâu kín, mang theo một chút nhớ lại, mang theo một chút khổ sở. Cô ấy. Hải Nhược Tâm ôm chặt lấy chân của mình. Ở cùng người đàn ông xa lạ, vẫn cảm giác không quen. Chỉ là trên người đàn ông này lại đột nhiên có một loại bi thương. Hải Nhược Tâm suy nghĩ, mới là nhỏ giọng hỏi. Người yêu của anh, đúng hay không? Đúng vậy. Lục Cẩm Vinh lắc lư ly rượu trong tay. Rượu cồn kích thích thần kinh của anh. Để chuyện trước kia nhớ càng rõ ràng. Anh khẽ gật đầu một cái. Giống như cô, là một cô gái ngốc. Anh cũng không quay đầu, chỉ là một ly tiếp một ly uống vào. Hải Nhược Tâm lại trầm mặc. Cô rất ngốc, thật sự vô cùng ngốc. Dù anh đối với cô thế nào, cô cũng tìm bất kỳ lý do vì anh. Sự luật có thể sẽ hối hận vì quyết định của mình. Người đàn ông ngửa đầu uống cạn ly rượu, đột nhiên thoát ra một câu như vậy. Mà lúc này Hải Nhược Tâm chìm trong suy nghĩ của mình, có lẽ ép bỏ qua. Lục Cẩm Vinh để rượu trong tay xuống, đi ra ban công. Thỉnh thoảng, gió ở ngoài thổi. Hơi nước khiến tóc anh tích hơi nước, lại mang theo một loại uất khí. Anh cầm điện thoại di động của mình, gọi một dãy số. Alo, khi giọng bên kia vang lên, khóe môi của anh hơi gấp. Anh không hối hận sao? Luật, anh cứ hận cô ấy như vậy, hận hủy hoại cô ấy như vậy sao? Anh cứ nói đi. Nửa ngày tiếng người đàn ông lạnh lẽo cứng rắn chuyển đến, mơ hồ mang đến một chút vô tình lạnh huyết. Anh khả năng sẽ phải hối hận, sở luật. Môi của Lục Cẩm Vinh càng thêm mở. Có lẽ trên thế giới này cũng không còn cách nào tìm tới được một người phụ nữ yêu anh như vậy. Mà bên kia trầm mặc không nói. Lục Cẩm Vinh dựa lưng vào mình trên ban công. Cũng chỉ có cô gái ngốc như vậy cho tới bây giờ còn tin anh. Là cô ấy không hiểu rõ ngươi hay giả vờ quá giống. Nếu như sự luật dễ dàng bị đánh ngã như vậy, nếu như anh cần dùng vợ của mình đổi lấy một tờ hợp đồng như vậy, sự luật không phải là sự luật, anh có thể cút ra khỏi thương nghiệp rồi. Cảm ơn anh nhắc nhở, không nên quên chuyện anh đáp ứng tôi. Mà nửa ngày sau, người đàn ông bên kia chỉ lạnh lùng ném ra một câu như vậy. Đôi mắt xanh của Lục Cẩm Vinh hơi sâu một chút. Cái này tôi biết. Đương nhiên, anh không cần cảm ơn tôi. Tôi còn phải cảm ơn anh đã đưa cho tôi một món quà. Tôi rất hài lòng. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Mà anh muốn phần hợp đồng này, tôi cũng sẽ giao cho anh. Anh vẫn chưa nói xong, bên kia đã truyền đến tiếng cúp máy. Tức giận sao? Hay là thẹn quá thành giận? Cầm điện thoại xoay tròn vài cái, lúc này Lục Cẩm Vinh mới nhét vào trong túi. Gió mát đêm khuya thổi đến lên người anh, có chút hơi lạnh. Trên thân thể, còn có trên người. Anh đi trở về phòng, lúc này Hải Nhược Tâm khẽ ghé vào thành giường. Không biết có phải bởi vì mệt mỏi hay không? Lông mì thật dài rũ xuống, thỉnh thoảng có chút ánh sáng mông lung hiện lên. Hai tay Lục Cẩm Vinh vòng trước ngực, khóe môi hơi nhếch lên một chút. Hiện tại anh ta thật sự không biết là nói cô đáng thương hay là nói cô đáng buồn. Đây đúng là một trò chơi nhàm chán. Sở luật, sẽ có một ngày anh sẽ hối hận, đến tôi cũng thấy như thế. Tiếng nói mang theo tư tính cứ từ từ biến mất trong không khí. Anh biết rõ, còn có ai biết rõ sao? Hai Nhược Tâm không thoải mái, hơi nhíu lông mày, ở trong hoàn cảnh xa lạ, ngủ cực kỳ không ngon. Một đêm cứ lặp đi lặp lại như vậy, Lục Cẩm Vinh cũng không có đụng cô. thậm chí chính mình ủy khuất ngủ trên ghế sofa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net